Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 662, đang đang đang. Chí Tôn bảo, cũng không phải là Tôn Ngộ Không. Có thể hỏi đề tại nguyên bản cố sự dây bên trong. Mặc kệ là đường Tam Tạng vẫn là Ngưu Ma Vương, vẫn là Ngưu Phu Nhân đều là kiên định không thay đổi mà sắp tới Tôn Bảo xem như là Tôn Ngộ. Không, hả, Tôn Ngộ Không? Chí Tôn bảo, đúng, tại nguyên bản cố sự dây. Tôn Ngộ Không từ đầu đến cuối cũng không có thừa nhận qua chính mình chính là Chí Tôn Bảo. Chỗ lấy sẽ cho rằng Chí Tôn Bảo chính là Tôn Ngộ Không. Chẳng qua là hai người ở giữa tồn tại cực lớn liên quan. Tôn Ngộ Không đã bị phong ấn. Sau đó Chí Tôn Bảo bỏ mình. Linh hồn đeo lên kim cô. Về sau Tôn Ngộ Không lại lần nữa xuất hiện. Ý Nan Bình không mang theo bất luận cái gì suy đoán. Miêu tả bình thường cố sự dây hướng đi. Con người lại là càng ngày càng sáng. Mà tại cái này trong ảo cảnh. Nhân tộc Chí Tôn Bảo lại là hầu tử. Lại thêm. Ý Nan Bình con ngươi tả hữu xem xét. Rõ ràng thông qua chính đạo chi quang khẳng định chư bát giới cùng sa tăng chính là tam thánh mẫu. Dương Thiền cùng trầm hương biến ảo mà thành. Có thể bất kể như thế nào. Ý Nan Bình thủy chung cảm giác tam thánh mẫu Dương Thiền cùng trầm hương cũng là đứng tại bên cạnh của mình. Cho dù chính mình bây giờ thân ở trong đại lao. Chung quanh không có một ai. Ta tựa hồ. Minh bạch. Ý Nan Bình lẩm bẩm một câu, lập tức đứng dậy đi đến trước cửa phòng giam, tiện tay mở ra cửa nhà lao, ra bên ngoài đi ra ngoài. Ngoài cửa, ánh trăng long lanh, cái kia một vầng trăng sáng tựa hồ không có mảy may biến hóa như vậy treo cao trên bầu trời. Ý Nan Bình không chút do dự, năm ngón tay khép lại vì quyền, đột nhiên hướng về cái kia một vầng trăng sáng chỗ đánh tới. Chỉ một thoáng. Vô tận cuồng phong đột khởi, Ý Nan Bình lập chân đại địa càng là tại phản tác dụng chi lực sinh ra vài trăm mét lớn lên đại. Lượng vết nứt, thế mà, không dùng, cái kia một vầng trăng sáng liền phảng phất bị kính trung hoa. Thủy trung nguyệt đồng dạng, không có có nhận đến mảy may quyền phong ảnh hưởng, vẫn như cũ là như vậy treo cao tại thương khung. Quả là thế, chỗ này huyễn cảnh xem ra quả nhiên là giả. Chỗ lịch kiếp cũng không phải là bản thân thân thể, mà chỉ là tâm tính của mỗi người. Ý niệm loại hình, nguyên bản đây cũng là nhằm vào hầu tử cùng vạn yêu chi vương huyễn cảnh. Mà bần tăng cùng tam thánh mẫu Dương Thiền, còn có trầm hương lại là tại chính đạo chi quang tác dụng dưới xông vào. Mà trên thực tế, bần tăng cùng tam thánh mẫu Dương Thiền, trầm hương một mực đứng tại chỗ bất động. Cho nên bằng vào ta thủy chung có thể cảm giác được bọn họ ngay tại bên cạnh mình. Như thế cũng, khó trách chính đạo chi quang, vì sao chỉ có thể tràn đầy ở thể nội. Nhưng tiếp xúc ở giữa, lại có thể phân biệt ra được hư ảnh phía dưới là người phương nào. Nhưng vấn đề là, cái này huyễn cảnh, cái kia như thế nào giải khai. Ngoặc kép chấm chấm, liền để ý khó bình khổ sở suy nghĩ thời điểm. Thác tháp thiên vương Lý Tĩnh chờ thiên tướng lại là bỗng nhiên phát hiện trong ảo cảnh có một đạo. Đáng sợ chi cực quyền phong ầm vang bay ra. Này gió thậm chí so với cửu thiên cương phong còn muốn mãnh liệt vô số lần. Cuốn lên ở giữa. Đại lượng tiên thần cảm giác mình liền giống như là lục bình không dễ đồng dạng. Tùy thời đều có thể bị thổi bay. Nhanh, theo thác tháp thiên vương Lý Tĩnh một tiếng kinh hô. Đại lượng tiên thần có thể nói là pháp bảo đều xuất hiện. Các loại quang hoa hiển hiện ở giữa hướng về cái kia đạo quyền phong ngăn cản mà ra. Rầm rầm rầm, mấy hơi sau đó, tại không thiếu pháp bảo sụp đổ, thổi bay, vỡ vụn tình huống dưới. Cái kia đạo quyền phong trung quy là chậm rãi lắng xuống. Mà đại lượng tiên thần cũng ào ào toát ra may mắn biểu lộ. Không nói đến bị đạo này quyền phong oanh chúng sẽ là bực nào hậu quả nghiêm trọng. Càng quan trọng hơn lại là bọn họ nơi đây lại là trận pháp đầu mối chỗ. Một khi bị phá hư, giờ phút này lấy bàn ti lĩnh làm trung tâm bày ra ngàn dặm đại trận lại là trong chốc lát bị tan rã. Lý Thiên Vương, đây là cái gì tình huống? Vừa mới còn tại rất có thú vị xem xét Chí Tôn Bảo hướng về Tử Hà Tiên Tử nói ra, nếu như lên trời. lại cho ta một cơ hội. Rất nhiều tiên thần hơi có chút lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, bởi vì cái gọi là thân tùy tâm động. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nhìn lấy ngăn cản quyền kia, gió về sau sụp đổ một góc bảo tháp, đau lòng sau khi suy đoán nói, hẳn là trong ảo cảnh người nào lên tranh đấu chi tâm, dẫn đến nhục thể chuyển động theo, trong lúc vô tình tiết lộ mà ra quyền phong. Đừng nói là cái kia hai con khỉ. Rất nhiều tiên thần suy đoán nói, hẳn là Ý Nan Bình. Đúng lúc này, vội vàng đã tìm đến Thiên Du chân quân Nguyên Soái cùng Dực Thánh Bảo Đức chân quân, đúng lúc nghe được nghi vấn của bọn hắn, mở miệng nói ra, hai vị chân quân sao lại tới đây? Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh liền vội vàng tiến lên bắt chuyện, nho nhỏ khách sáo một phen về sau, Thiên Du chân quân Nguyên Soái nói ra, chư vị hạ giới bố trí đại trận khả năng có chỗ không biết. Ý Nan Bình lại hiện ra tại nhân gian, đã nhấc lên Hoa Sơn đem nện vào Nam Thiên Môn phía trên, đồng thời cứu ra Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, phá Câu Trần Đế Quân, Câu Trần Vạn Tinh Trận. Nói đến đây, Thiên Du chân quân Nguyên Soái vô ý ở giữa nhìn thoáng qua không có không gợn sóng đồng dạng tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn, hơi hơi dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, về sau còn tại huyện Tiền Đường hỏng nhược thủy mưu đồ, càng là hại Linh Ứng Hữu Thánh chân quân tánh mạng, bệ hạ gánh tâm ý khó bình sẽ nhúng tay bàn ti lĩnh sự tình, cố ý để cho chúng ta đến đây tương trợ, bây giờ xem xét hẳn là như thế không thể nghi ngờ. Lời nói này nói ra đến, rất nhiều tiên thần lại là nháy mắt vì chi biến sắc. Ý Nan Bình, cái tên này có thể nói là cho thiên đình rất nhiều tiên thần đều lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Thời gian qua đi 500 năm lần nữa nghe nói, lại là không khỏi cùng nhau kinh hãi. Đặc biệt là rất nhiều tiên thần nghe Thiên Du chân quân Nguyên Soái nói, Ý Nan Bình lại lần nữa hiện thế liền đem cả tòa Hoa Sơn bạo đập đến Nam Thiên Môn phía trên, càng là triệt để tỉnh lại trong lòng bọn họ bóng mờ. Lý Nguyên Soái, như thế đột biến, không bằng để lão phu trở lại về thiên đình bẩm báo bệ hạ nhìn xem nên xử lý như thế nào. Một tên tiên thần mặt lộ vẻ trầm tư thần sắc dò hỏi. Mà theo cái này tiên thần mở miệng, còn lại tiên thần nhưng cũng là ào ào phản ứng lại. Mở miệng nói, bản tọa càng am hiểu độn thuật thần thông, cước lực có phần nhanh, vẫn là để bản tọa đi thôi. Không không không, vẫn là để ta đi thôi. Chư quân chớ có tranh chấp, không bằng cùng đi, như thế nào? Không sai, không sai, cùng đi, cùng đi. Trong lúc nhất thời, vừa mới thật vất vả mới đưa quyền kia gió đến cản lại rất nhiều tiên thần tất cả đều có chiến lược, tính rút lui tâm tư. Ách, lại hoặc là xác nhận báo tin nhiệm vụ tạm thời rời đi tâm tư. Chư vị không cần phải lo lắng. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cố gắng chấn định nói, Nguyệt Quang Bảo Hạp chính là Thái Thượng Lão Quân ban thưởng trí bảo. Trong đó càng là có thánh nhân thần thông. Chỗ bố trí đưa mà ra huyễn cảnh ngay cả chúng ta những thứ này bố trận người còn không cách nào nhìn thấu, huống chi hãm sâu trong ảo cảnh người. Có lý có lý, bất quá vì để tránh cho phức tạp, chúng ta vẫn là hợp lực ra tốc đẩy mạnh huyễn cảnh tiến triển. Như thế nào? Theo cái này tiên thần mở miệng, cơ hồ trong nháy mắt liền phải còn lại tiên thần đồng ý. Lúc này đồng loạt ra tay phía dưới, trong ảo cảnh tốc độ chảy lại là càng lúc càng nhanh. Mà thân ở tại trong ảo cảnh Ý Nan Bình chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc, hoàn cảnh chung quanh chính là vừa đi vừa về biến đổi nhiều lần. Nửa đường Chí Tôn Bảo còn xuất hiện qua một lần. Trên thân bao trùm hư ảnh cũng theo đó ngâm hát lên. Đang đang đang, only you, Ý Nan Bình, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.